Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 94, Long Tin Đồn. Tư tư, một chùm lôi đình tại Rốt nơi lòng bàn tay không ngừng biến hóa hình dạng. Khi thì như chim bay xoay quanh bay múa, khi thì như tẩu thú chạy khiếu ngạo, khi thì hóa thành một viên đại thụ che trời xanh tươi tốt. Nhất cử nhất động, mỗi cái chi tiết xem ra đều là giống như đúc, sinh động như thật, khiến qua đường các thủy thủ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dễ dàng khống chế nhiều, Rốt trong mắt Lam mang nhấp nháy, lộ ra vẻ hài lòng. Lôi đình chi lực viên mãn về sau, có chút táo bạo lôi đình chi lực tựa như lập tức liền biến thành ôn hòa. Như cánh tay sai sử, cho dù không sử dụng kiếm thuật đi cô đọng, điều khiển, cũng có thể tương đối buông lỏng tố hình, bộc phát ra kinh người mà chí mạng sát thương, giống như miểu sát sát thủ áo đen lôi đình trường mâu. Hiện nay Rốt cho dù chỉ vận dụng lôi đình chi lực, cũng gần như có thể bộc phát ra có thể so với bản bộ trung tướng lực sát thương. Hơn nữa tuyệt không phải hạng chót loại kia. Đương nhiên, lôi đình chi lực mặc dù cực kỳ cuồng bạo, lại cũng không có kiếm thuật như vậy giải quyết dứt khoát sắc bén. Đơn thuần điện giật đối với thế giới này quái vật các cường giả, gần như không có khả năng chí tử. Bọn hắn từng cái kháng tính quá mạnh, giống như là bách thú Kaido loại kia danh xưng bất tử tồn tại. Cho dù thiên lôi đánh xuống đến, đoán chừng cũng chỉ là tê liệt một chút, có lẽ sẽ có chút đau. Hắn trong lúc đang suy tư, Yugisa cuối cùng hoàn thành hôm nay huấn luyện, không khỏi đặt mông ngồi dưới đất, hô hô thở dốc, mồ hôi đầm đìa. Nửa ngày nàng mới bớt đau đến, có chút xa xút nhìn về phía Rốt nói: Rốt ca ca, ta có phải hay không thiên phú quá kém, học được lâu như vậy đều không có điểm tiến bộ. Tiểu nha đầu rất uể oải, có chút thất bại, người thiên phú cũng không tệ lắm. Rốt lời nói lập tức để Yukisa mừng rỡ, liền Rốt bực này tồn tại đều nói hắn thiên phú không tồi. Hiển nhiên con đường cường giả rất có triển vọng, chỉ là ngay sau đó Rốt chín chữ thì để trên mặt nàng hưng phấn triệt để cứng đờ, bất quá điểm đến chủ nghệ đi lên. Rốt rất là công nhận nhẹ gật đầu, Yukisa không hổ là Tây Hải hạng nhất nhà bếp nữ nhi, chủ nghệ đơn giản tốt đến bảo. Hơn nữa đọc lướt qua rộng khắp, trên thuyền vật liệu không nhiều tình huống dưới đều cơ hồ làm được mỗi ngày không giống nhau. Miệng hư, Yukisa quay đầu chỗ khác, phồng lên khuôn mặt nhỏ. Rốt cười một tiếng, ngươi qua đây, không đến. Yukisa bịt lấy lỗ tai, một bộ, ta chính là chết. Từ trên thuyền nhảy đi xuống, cũng tuyệt không nghe lời, đáng yêu biểu lộ. Ta có thể giúp ngươi nhanh chóng mạnh lên nha. Cái gì? Nàng cơ hồ là nhảy lên cao 3 thước, nện bước một đôi nhỏ chân ngắn liền chạy tới, sau đó vô cùng đáng thương nhìn xem Rốt, không phải không đến sao? Rốt giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Yukisa lúng túng cúi đầu xuống, hai tay quấy cùng một chỗ, quay người ngồi xuống. Rốt cũng không có cùng một cái tiểu nữ hài đưa khí ý tứ. Yukisa ngoan ngoãn làm theo. Rốt đồng dạng ngồi xếp bằng trên mặt đất, sau đó chậm rãi duỗi ra một cây thon dài ngón tay trắng nõn, điểm tại Yukisa trắng nõn trên cổ, cảm thụ được tiểu nữ hài cái kia như sữa bò trơn mềm da thịt. Ánh mắt của hắn không có chút nào gợn sóng, chậm rãi phóng xuất ra một tia cực kỳ yếu ớt lôi đình chi lực. Không sai. Hắn dự định vận dụng lôi đình chi lực viện trợ Yukisa tôi thể. Loại này tôi thể lần thứ nhất hiệu quả lớn nhất tốt nhất, khả năng giúp đỡ Yukisa đánh xuống một cái rất không tệ cơ sở. Về phần tương lai như thế nào, liền đều xem chính nàng. Nhàn nhạt tê dại chi ý truyền khắp toàn thân, Yukisa cơ hồ trong nháy mắt mất đi đối với thân thể trưởng khống. Kenbunsoku phóng thích, Yukisa tình huống trong cơ thể lập tức rơi vào rốt trong mắt. Đơn giản quá yếu đuối. Rốt trong lòng lắc đầu. Tựa hồ tùy tiện động tác lớn một chút, đều có thể hủy diệt cỗ này non nớt mảnh mai thân thể. Tôi thể rất nhanh bắt đầu. Rốt kinh nghiệm phong phú, lại đối với lôi đình lực khống chế tăng lên trên diện rộng. Nguy hiểm cực kỳ bé nhỏ. Bất quá quá trình e sợ cảm thụ không được tốt cho lắm. Dù sao Yukisa chung quy vẫn là quá nhỏ quá yếu đuối. Đau lời nói kêu đi ra hội tốt đi một chút. Rốt thản nhiên nói, Yukisa chau mày, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ thống khổ. Lại quật cường không nói một lời. Cắn răng kiên trì, nàng hiển nhiên không muốn để cho Rốt xem nhẹ. Rốt thấy thế âm thầm nhẹ gật đầu. Ý chí vẫn rất kiên định, hoặc là nói là đối với thực lực khát vọng. Sau 2 giờ, tẩy lễ cuối cùng kết thúc. Rốt vừa mới buông tay, Yukisa liền nằm xuống đất. Hai tròng mắt vô thần nhìn xem bầu trời. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể co rúm lại. Run nhẹ nhẹ, da thịt trắng noãn bên trên hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt. Đổ mồ hôi lâm ly, rèn luyện hiệu quả rất không tệ. Trải qua một ngày điều chỉnh cùng khôi phục, Yukisa tố chất thân thể đạt được toàn diện cường hóa, lực lượng tăng lên, tốc độ tăng lên, thậm chí liền thân cao đều cao 2-3 cm. Bất quá sân bay vẫn như cũ là sân bay, mênh mông vô bờ, cái này khiến ghét bọn người giật nảy cả mình. Liền hô kỳ tích, nhìn về phía Rốt ánh mắt triệt để thay đổi. Thực lực bản thân mạnh còn chưa tính, lại còn nắm giữ có thể viện trợ người khác cường hóa năng lực. Loại tồn tại này, nếu là thành lập thế lực, e sợ dễ dàng liền có thể tại trên thế giới chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Hấp dẫn bát phương cường giả tìm tới. Lại qua mấy ngày, Rốt các hạ, trạm tiếp theo là quái thú cùng thịt nướng chi đảo. Ghét hướng về phía Rốt nói ra. Trong thần sắc có mấy phần dã rời, hắn chung quy là xem thường hắc ám thế giới cường giả nhóm truy tung cùng tìm địch năng lực. Gần nhất mấy lần lên bờ tiếp tế đều tao ngộ ngắm bắn. Chết tốt hơn một chút thủy thủ, nếu không phải Rốt thực lực cường đại, đánh chết ý đồ hủy diệt thuyền sát thủ, chỉ sợ bọn họ liền nguy hiểm. Đây là thứ hai đếm ngược đứng. Lại xuống vừa đứng chính là Alabasta. Ghét hơi có vẻ nhẹ nhõm nói, hòn đảo này cần phải tương đối an toàn. Nó gần như Campbell, thỉnh thoảng sẽ có hải vương du đáng, vô cùng nguy hiểm. Bọn hắn khẳng định đoán không được chúng ta chọn nơi này đổ bộ tiếp tế. Rốt tùy ý nhẹ gật đầu, từ chối cho ý kiến. Đụng phải cũng không quan trọng, giết là được. Hắn đang lo uy vọng có chút không đủ đâu. Thất Vũ Hải cũng không chỉ yêu cầu thực lực, còn phải có đầy đủ uy vọng, đủ để trấn nhiếp phổ thông hải tặc uy vọng. Mà tại cái này cường giả vi tôn thế giới bên trong, uy vọng tự nhiên do chỗ đánh bại đối thủ đến giới định. Quá tốt rồi, quái thú cùng thịt nướng chi đảo ta nghe mụ mụ nói qua. Nơi này quái thú chất thịt phi thường đặc biệt. Bắt đầu nướng đặc biệt mỹ vị, cho nên lấy tên này. Yukisa hưng phấn nói, ta rất lâu trước kia liền muốn tới. Đáng tiếc lần trước đường thuyền cũng không có đi qua nơi này. Như vậy sao? Rốt nghe vậy nhịn không được lộ ra vẻ chờ mong. Có thể để cho Tây Hải hạng nhất nhà bếp đều nhớ mãi không quên thịt nướng. Sẽ là cỡ nào mỹ vị? Loại địa phương này, nếu là bị Lắp Phi biết. Đừng nói hải vương, chính là lên núi đao xuống biển lửa đều muốn tới đi. Ba người đàm luận ở giữa, nơi xa cũng là dần dần hiện ra đen kịt một màu hình dáng. Đây là một tòa cỡ trung rất lớn hòn đảo, xa xa nhìn lại là một mảng lớn liên miên chập trùng, tựa như vô cùng vô tận nguyên thủy rừng cây. Nhân loại bến cảng chỉ bất quá chiếm cứ lấy một góc của băng sơn. Nhìn qua xa xa hòn đảo cùng bến cảng, Gates giới thiệu nói, cái này kỳ thật cũng không phải là bình thường đường thuyền bên trên hòn đảo, mà là bị người vì khám phá ra. Bởi vì có người tại tòa hòn đảo này bên trên thấy qua long. Tin tức truyền ra về sau, hàng năm đều có người tới đây khiêu chiến, muốn trở thành đồ long dũng sĩ. Trên thực tế lại ngay cả ngoại vi quái thú đều đánh không lại. Hắn ngữ khí cảm khái, có chút thổn thức, hòn đảo này ra long phẩm chất rất cao, phi thường chịu Tây Hải quý tộc hoan nghênh. Lúc đầu hắn thế nhưng là kiếm lời rất lớn một bút. Long, Rốt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hải tặc thế giới xác thực có long. Bách thú Kaido không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là hệ dâu ẩn loài rồng trái cây năng lực giả. Trong truyền thuyết đại kiếm hào Ryuma, đã từng chém xuống một kiếm phi long. Thành tựu, Trảm Long Kiếm Hào, tên, uy chấn thiên hạ. Không biết con rồng này mạnh không mạnh. Không mạnh, ngược lại là có thể thử một chút đồ long. Trảm Long danh vọng hoàn toàn đủ để thỏa mãn đảm nhiệm Thất Vũ Hải danh vọng nhu cầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay?